Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Phật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 126, quyển 2. Ta cảm thấy rất hứng thú với Ninh Chuyết. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Lộc già ho khan một tiếng, đứng dậy, chắp tay với lão quái trong đá. Trận chiến này suýt nữa bỏ mạng, may mà có Thạch Trung đạo hữu cứu giúp. Loại tư thái này quả thật cực kỳ hiếm thấy. Ngày thường, Lộc già luôn luôn mắt cao hơn đầu, tư thái ngạo mạn. Bản thân lão chính là đại tu cấp bậc nguyên anh, vô cùng lớn tuổi. Điểm mấu chốt hơn nữa chính là lão ta thân là người coi miếu của Tham Tu Long Vương, chỗ dựa của bản thân cực kỳ thâm hậu. Ở Thiên Phong Lâm có thể nói là dưới một người trên vạn người. Lúc này lão chắp tay cảm tạ đối với lão quái trong đá. Đám người mặc uyên độc chủ, xích đằng y, thương đằng vương nhìn về phía quả cầu đá, trên mặt đều lộ vẻ hâm mộ. Ai cũng biết sau khi trở lại Thiên Phong Lâm, lão quái trong đá chắc chắn sẽ được Tham Tu Long Vương trọng thưởng. Sau một khắc, lão quái trong đá cất giọng khàn khàn: Tiểu Long, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi thân là chủ tướng, nếu như chết đi, chúng ta lần này cho dù tiêu diệt toàn bộ 2-3 chi quân đội cũng coi như đại bại thua thiệt. Ta chính là nhân vật then chốt xoay chuyển cục diện, chuyển bại thành thắng trong trận chiến này. Long Vương sẽ ban thưởng một công thần như ta những thứ gì đây? Thân sắc của mọi người đột nhiên biến đổi. Bọn họ cũng không ngờ rằng lão quái trồng đá lại bộc trực tới như thế. Giọng điệu rất không khách khí, hoàn toàn một bộ dáng ỷ công tự kiêu. Đây không phải là hành vi sáng suốt. Mặc dù thực sự đúng là ngươi đã cứu Long Gia, nhưng cũng không thể làm như vậy. Long Gia không chỉ là tu sĩ nguyên anh, lão còn là người coi miếu của Long Vương. Ngươi không khách khí với lão như vậy chính là không khách khí đối với tồn tại cấp bậc hóa thần. Khóe mắt của Long Gia hơi co quắp một chút, buông tay xuống, trên mặt hiện lên nụ cười, chậm rãi nói: Dễ nói, dễ nói. Thạch đạo hữu, ngươi yên tâm. Tuy rằng ta không thể làm chủ được ban thưởng, nhưng ta tin chắc Long Vương đại nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lão quái trong đá ừ một tiếng ngạo mạn nói: Vậy thì tốt. Trong khi nói chuyện, lại có tu sĩ đến đây bí mật hội hợp, chính là Địch Lục và Cô Nha. Hai người bọn họ vẫn luôn dây dưa với Man Yêu Doanh, chiếm thế thượng phong cho nên thoát ly rất thuận lợi. Địch Lục mặt không biểu cảm: Đáng tiếc Hứa Đại Lực kia đã là nổ mạnh hết đà, nếu như cho chúng ta thêm chút thời gian một nén nhằng, tất nhiên có thể bắt sống hắn. Cô Nhà thì im lặng không nói. So với trước khi chiến đấu gã hừng hực khí thế, hiện tại lại có vẻ ủ rũ không vui. Cô Nhà chính là ngự thú sư, đối đãi với bầy sói của mình vô cùng tận tâm. Trận chiến lần này bầy sói của gã tổn thất thảm trọng, khiến cho gã đau lòng không thôi, đồng thời cũng làm cho gã hoàn toàn nhận thức được một điểm: nếu thực sự muốn tác chiến tập thể, vẫn là quân đội do tu sĩ tạo thành cơ chiến lực mạnh nhất. Dựa vào bầy yêu thú để chống chọi một chi quân đội quy mô ít nhất phải gấp 10 lần đối phương. Trong lúc mọi người nói chuyện, đám người Trần Lăng Phong, Ngô Ngân cũng tới đây. Thần sắc của bọn họ có chút vội vã, bộ dáng chật vật: Chúng ta đánh giá thấp Tam Tướng Doanh. Ba người Lưu Quan Trường kia tuy là tán tu, nhưng đều không phải nhân vật tầm thường. Mã Phi Cước đâu? Hắn bị Tam Tướng bắt sống rồi. Cái gì? Trong lúc nhất thời mọi người vô cùng kinh ngạc. Mã Phi Cước chính là yêu tu, nguyên thân là thiên mã, tu vi cao tới cấp bậc nguyên anh, cho dù không địch lại cũng có thể rút lui mới đúng. Không nghĩ tới gã bị đánh bại còn bị bắt sống. Sắc mặt của mọi người đều khó coi. Mỗi một phần chiến lược cấp bậc nguyên anh đều tương đối quý giá, hiện tại mất đi Mã Phi Cước, đối với Thiên Phong Lâm mà nói tổn thất không thể nói là không lớn. Một con rắn độc chui ra khỏi mặt đất, phun ra một khối ngọc giản, là thư của Đồ Minh. Lòng già dùng thần thức xem. Đồ Minh trọng thương, đã dắt Bách Độc tộc lùi bước trước, chúng ta không cần chờ bọn họ nữa. Như vậy bên phía Thiên Phong Lâm có một vị nguyên anh trọng thương, tổn thất một vị nguyên anh khác. Chiến quả đạt được là Man Yêu Doanh, Bạch Ngọc Doanh gần như toàn quân bị diệt. Hồng Hoa Doanh tổn thất thảm trọng, Tam Tướng Doanh giảm quân số không ít, Kim Kích Quân, Hòa Vân Doanh thì không tổn thất gì. Mặc Uyên Độc Chủ đảo mắt qua, lập tức cười nói: Mã Phi Cước đúng là lực cười, ta đã sớm nói tên yêu này không xứng với thực Chỉ cần nhìn từ một điểm là có thể nhận ra hắn yếu kém. Đối phó với phủ mục tướng quân nhiều năm như vậy, thành quả kiếm được lại cực kỳ nhỏ bé. Hắn hiện tại thất thủ bị bắt, lại còn bị ba tiền tán tu Liêu Quan Trường không có tiếng tăm gì bạt sống, càng chứng minh phán đoán của ta. Hắn là yêu của Bắc Địa, Thiên Phong Lâm không có tu sĩ quyền hành yêu ớt như vậy. Bị bắt kỳ thật cũng coi như là một chuyện tốt, ít nhất sau này chúng ta sẽ không bị hắn liên lụy sau khi giao phó trọng trách cho kẻ này, phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng hơn. Không hề nghi ngờ, Lục Hoành Đồ là người biết cách khích lệ nhân tâm. Lão kinh doanh Lục Đồng Phá nhiều năm, công phu miệng lưỡi rất cao. Kết quả chiến bại từ trong miệng của lão nói ra, ngược lại là chuyện may mắn của Thiên Phong Lâm. Lão ra xua tay. Được rồi, chúng ta về trước. Mã Phi Cước chiến bại, tuy bị bắt là chuyện ta hoàn toàn không ngờ tới. Tiếp theo xử trí thế nào, chúng ta trở về thương nghị sau. Lão quái trong đá lại nói bằng giọng điệu âm dương quái khí. Lưỡng chủ quốc thực lực cường đại, vẹn vẹn chỉ là hậu quân mà đã cường hãn như vậy rồi. Đừng quên nếu không có ta, kết cục của Tiểu Long ngươi còn thảm hơn Mã Phi Cước rất nhiều. Hắn bị bắt, dù sao cũng còn giữ được một cái mạng nhỏ. Lúc đó nếu ta đến chậm một chút, người hẳn là đã bị thiêu thành tro bụi rồi. Khóe mắt của Long Gia lại một lần nữa co giật. Địch Lục cô nhà khiếp sợ. Các tu sĩ kim đan khác như Trần Long Phong, Ngô Ngân thì càng trợn to hai mắt, kinh hãi tới mức trong lúc nhất thời đều nín thở. Lão quái trong đá rốt cuộc làm sao vậy? Tư thái vậy mà ngạo mạn đến thế. Trong lòng Long Gia bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc bất an mãnh liệt. Lão ta dường như nhìn thấy tương lai. Mỗi lần mình và lão quái trong đá để gặp mặt, e rằng đối phương đều sẽ nhắc tới lần cứu mạng này. Lão quái trong đá hoàn toàn không để ý tới bầu không khí ngưng trọng, tiếp tục nói: các người đều đi đi, ta sẽ đoạn hậu cho các người. Lục Hoành Đồ kinh ngạc: Tại đạo hữu, người không trở về cùng chúng ta sao? Không cần, ta lâu lắm mới động thủ một lần, còn muốn dạo chơi thế giới bên ngoài một chút. Ninh Chuyết gấp gáp. Lục Hoành Đồ vẻ mặt lo lắng: hiện tại chúng ta vừa phục kích quân đội của Lưỡng Chu Quốc, tiếp theo chắc chắn là địch nhân sẽ nổi giận, tiến hành toàn lực điều tra. Thạch đạo hữu bây giờ nếu còn ở lại sẽ rất nguy hiểm. Lão quái trong đá cười lớn: đây là chuyện của ta. Các người đừng lắm lời. Qua trận chiến này, ta cảm thấy rất hứng thú với một người trong quân địch, muốn đi thăm dò lại lịch của hắn. Lục Hoành Đồ, ta nghe nói Lục Động Phái các người còn có rất nhiều ân oán với người này. Thân sắc của Mặc Uyên Độc Chủ khẽ động. Thạch đạo hữu, ý ngươi là Ninh? Không sai, chính là hắn, Ninh Chuyết. Lão quái trong đá nói. Tô Linh Đồng ở bên cạnh thì trừng to hai mắt, tò mò nhìn tiểu đệ của mình. Ninh Chuyết ngầm ngà: móng ngựa đạp xuống hoa, phong khơi anh trầm xa, ai có thể lưu trăng sáng, người nào lại táng yên hà. Đây là bài thơ sấm truyền mà Ninh Chuyết suy tính ra rất chuẩn. Móng ngựa ứng với Mã Phỉ Cước, hòa rời ám chỉ ra hòa này gặp nạn. Phong khởi ảnh trầm xa chính là thể hiện thế công của bên phía chúng ta. Trăng sáng hẳn là chỉ chiến trận chúng tinh cùng nguyệt của Bạch Ngọc Doanh. Táng yên hà chính là chỉ Long Gia suýt nữa bỏ mạng, bị vô sinh hỏa thiêu thành tro. Trong lòng mọi người đều giật thót một cái. Ngươi còn nói như vậy, hơn nữa còn càng ngày càng quá đáng, giọng điệu chẳng hề khách khí một chút nào. Khóe mắt của Long Gia lại co quắp. Người này không cần mặt mũi sao? Nhưng vấn đề là lão quái trong đá thật sự là ân nhân cứu mạng của lão. Trong lúc nhất thời, cảm giác bất an về tương lai của Long Gia lại càng thêm mãnh liệt. Ai có thể giữ trường sáng, người nào lại táng yên hả? Câu thơ này thật hay, ta càng ngẫm càng cảm thấy hay. Ninh Chuyết nhập vai lão quái trong đá bên trong cơ quan du lòng càng lúc càng sâu. Tô Linh Đồng ở bên cạnh đưa mắt nhìn hắn. Y lần đầu tiên nhìn thấy có người tự thổi phồng chính mình một cách chân thành tha thiết tới như vậy. Chẳng hề đỏ mắt một chút nào, công lực chính đạo của Tiểu Chuyết lại tăng tiến rồi. Tô Linh Đồng thầm tán thường trong lòng. Bên ngoài, giọng nói của lão quái trong đá vang vọng bên tai của mọi người. Câu thơ sấm truyền phía sau này kỳ thật chính là chỉ ra, đừng nhìn bề ngoài của chiến cuộc, kỳ thật chiếm cứ thượng phong hay ưu thế cũng không tính là gì, kết cục chân chính phải xem đến cuối cùng. Các người nhìn Tiểu Long một mình xông vào trận địa đại địch, rất là oai phong, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Chẳng phải suýt nữa đã mất mạng được ta cứu ra ư? Long Gia âm thầm nghiến răng. Trong thời gian ngắn, Ninh Chuyết đã nhắc tới chuyện này 3 lần. Đám người Địch Lục Cô Nha lại không dám quay đầu nhìn sắc mặt của Long Gia. Hai người Trần Long Phong, Ngô Ngân là thuộc hạ của Long Gia, lúc này hận không thể tìm kẽ hở để chui xuống đất. Lục Huyền Đồ nói: "Nhưng mà Thạch đạo hữu, có lẽ ngươi còn chưa biết, chính là sau khi chúng ta nghe được bài thơ này, đạo cố ý bố cục ra thế công, cho nên mới ứng nghiệm nửa bài thơ trước." Ni Chuyết cười lớn một tiếng: "Thiện cận." "Ngươi quá coi thường bói toán chỉ đạo, Mặc Uyên động chủ. Ngươi cho rằng mình đang tương kế tiểu kế, lại bỏ qua một loại khả năng. Ni Chuyết kia đã sớm tính toán đến sự tồn tại của ngươi, cho nên mới suy tính ra bài thơ sấm truyền này sao?" Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử của Lục Hoành Đồ hơi co lại, cũng nhanh chóng phản ứng tới, thế nhưng cũng không bị hù dọa, y bật cười lắc đầu. "Loại khả năng này cũng không cao. Giao hỏa Ninh Chuyết kia chỉ là một tên trúc cơ nho nhỏ, làm sao có thể tính toán được một cường giả nguyên anh như ta? Hơn nữa, lần phục kích này không chỉ có mình ta, còn có chư vị tham gia nữa. Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều bị một tên tu sĩ trúc cơ nho nhỏ như hắn tính toán sao?" Thân sắc của mọi người hơi hỏa hoãn. Ninh Chuyết nói: "Bói toán chỉ đạo, chẳng lẽ không thể lấy yếu thắng mạnh ư?" Hắn biết không nên quá vội vàng, bèn truyền chủ đề: "Đương nhiên ta cũng cho rằng đó chỉ là có khả năng tồn tại mà thôi. Cho nên ta cảm thấy rất hứng thú với tiểu gia hỏa này. Ta ở lại bên ngoài thêm một thời gian, chính là muốn nghiên cứu hắn một chút. Hắn đã là con mồi của ta rồi." Lão quái trong đá cất tiếng cười quái dị. Mọi người im lặng không nói. Các tu sĩ kim đan khác như Trần Lăng Phong đã bắt đầu mặc niệm cho Ninh Chuyết. Lục Hoành Đô mỉm cười: "Có thể được thầy Trung đạo hữu coi trọng như vậy, tên tu sĩ trúc cơ nho nhỏ kia thật là may mắn. Sau trận chiến này, ta cũng có chút lo lắng về hắn. Nếu thầy Trung đạo hữu tự mình ra tay, vậy chúng ta đều yên tâm rồi." Về trong khoang Long Thủ cơ quan Du Long, Tô Linh Đồng giơ ngón tay cái với Ninh Chuyết: "Một chiêu này thật quá cao minh. Sau trận chiến này, bài thơ sấm truyền kết của hắn sẽ khiến cho người danh tiếng như Ninh Chuyết tăng vọt, được mọi người cực kỳ coi trọng." Ninh Chuyết lợi dụng thân phận lão quái trong đá làm lá chắn ngăn cản Thiên Phong Lâm ra tay đối với mình. Hành động lần này có thể nói là diệu kế. "Đi thôi." Nói xong lời này, Ninh Chuyết tâm hắn vừa động, liền muốn thi triển thủ hành thuật. Giữa đám đông tu sĩ nguyên anh kim đan đóng vai một người trong số họ, áp lực như vậy thật sự quá lớn. Hắn quyết định nhanh chóng rút lui, đề phòng thời gian kéo dài sẽ để lộ sơ hở. "Chậm đã." Lòng già đột nhiên lên tiếng. Chương 128: Quân sư về doanh. Trong lòng hai người Tôn Ninh giật thót một cái, bọn họ muốn rời đi, kết quả lại bị Lộc Gia lên tiếng ngăn cản. Lộc Gia mỉm cười, nhìn quả cầu đá to lớn trên mặt đất. "Thạch đạo hữu, nếu ta không nhìn lầm, người đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm trong trận chiến lần này. Trang bị của quân địch đều vô cùng yếu tố. Ngược lại bên phía Thiên Phong Lâm chúng ta, phương diện này còn kém xa lắm. Không bằng bán những chiến lợi phẩm này cho liên minh của chúng ta. Không nói những thứ khác, chỉ riêng quyền cao thắng gì thư kia cũng đã rất quan trọng rồi. Cho dù không còn nguyên vẹn, nhưng cũng là trọng bảo binh gia, rất thích hợp cho quân ta sử dụng." Trong lòng Ninh Chuyết hơi buông lòng. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng mình đã bị nhìn thấu. Chỉ trong chốc lát như vậy, sau lưng của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. "Vậy sao?" Ninh Chuyết thản nhiên nói. "Trước tiên chưa vội, để ta cân nhắc một chút đã." Nhìn thấy lão quái trong đá thôi động quang mang thủ hành thuật càng lúc càng mạnh, Long già vội vàng nói: "Thạch đạo hữu, ta nên liên lạc với người thế nào?" Ninh Chuyết hừ lạnh một tiếng: "Ta suy nghĩ thật kỹ xong, tự nhiên sẽ liên lạc với ngươi." Nói xong lời này, hắn liền điều khiển quả cầu đá trực tiếp chui vào trong lòng đất, biến mất trước mặt mọi người. Thủ hành thuật. Mặc Uyên động chủ nhau đôi mắt thầm than: "Lão quái trong đá thi triển thủ hành thuật so với trước kia còn ung dung nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có một cỗ trần vận hóa phức tạp thành đơn giản. Thực lực của hắn quả nhiên đã tăng tiến rất nhiều so với trước kia." Lộc Gia trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm mặt đất nơi lão quái trong đá vừa mới dừng lại, ánh mắt sâu xa. Lão không nói lời nào, nhưng người khác cũng không dám mở miệng. Thế là chúng tu sĩ cứ như vậy lặng lẽ rút lui trong bầu không khí im lặng. Trên nửa đường, Lộc Gia bỗng nhiên dùng thần thức truyền âm hỏi Lục Quanh Đồ: "Nghe nói người đã tặng một phần tịnh thổ Tây Phương cho lão quái trong đá." Lục Hoành Đô lập tức giật mình, trong lòng y có chút chấn động. Lúc đó ở hiện trường chỉ có lão quái trong đá và ba người bên ta, làm sao Long Gia biết được? Càng cân nhắc tỉ mỉ, Lục Hoành Đô lại càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì chuyện này rất có thể là trong hai người Ma Tâm và Huyết Ảnh có nội gián. Nếu thật sự là như vậy, tại sao Long Gia chỉ hỏi thẳng, chẳng phải là trực tiếp vạch trần sự tồn tại của nội gián sao? Hay là lão quái trong đá đã tiết lộ tin tức? Lục Huyền Đồ trong lúc nhất thời không trả lời, trong đầu suy nghĩ miên man. Long Gia hừ lạnh một tiếng. Lục động chủ, trận chiến này bên phái của ngươi không tổn thất một người nào, lập được không ít chiến công. Không chỉ vây khốn được Kiềm Kích Quân nhất thời, còn cứu viện đám người Xích Đẳng Y. Người mưu tính sâu xa, rất giỏi. Nghe lời âm hiểm, Lục Huyền Đồ lập tức hiểu ra sự bất mãn của Long Gia, y vội khiêm tốn nói. Công tích nhỏ nhoi của chúng ta đều là do Long Gia ngài chỉ dẫn mở thành, công tích chân chính phải thuộc về Long Gia ngài mới đúng. Long Gia hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không nói nhảm với người, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thành thật, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vị thạch trung lão quái này có phải đã tấn thăng cảnh giới hóa thần không? Lúc đi cùng với lão quái trong đá dưới lòng đất, Long Gia đã nhận ra một tia thần vận hóa thần trên quả cầu đá này. Lúc đó trong lòng lão liền chấn động mãnh liệt, nhưng cô nén không phát tác. Sau khi tạm thời an toàn, thái độ không chút khách khí của lão quái trong đá càng khiến Long Gia không ngừng gia tăng ngờ vực vô căn cứ trong lòng mình. Mặc Uyên đấu chủ suýt chút nữa không giữ được biểu cảm trên mặt, y thầm cắn răng hồi tưởng lại trận chiến với Tham Tu Long Vương năm xưa. Trận chiến kia mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng ký ức của y vẫn còn rất mới. Lục Hoành Đồ cân nhắc ngôn từ nói. Hóa thần? Long Gia cớ gì nói ra lời ấy? Vì sao lại có suy đoán như vậy? Ta đưa tặng Tịnh Thổ Tây Phương chỉ là cân nhắc tới xuất thân của lão quái trong đá. Phần trọng lễ này đối với lão mà nói có phân lượng rất lớn. Cũng chỉ có đưa ra trọng lễ như vậy mới có thể hấp dẫn cao thủ như lão ta xuất chiến. Long Gia nhìn Lục Hoành Đồ một cái thật sâu, sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn về phía trước, thần thức truyền niệm nói. Người vì thuyết phục tu sĩ cảnh giới nguyên anh kim đan tham dự lần phục kích này, tự móc tiền túi, trả giá rất nhiều là có công. Nhưng nếu như giấu giếm tình báo trọng đại, vậy những công lao này căn bản không bù đắp nổi tội lỗi của ngươi. Ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng. Bây giờ ngươi giấu giếm được ta có lợi ích gì? Sau khi ngươi tự mình đối mặt với Long Vương đại nhân, ngươi cũng có thể nói dối một chút. Lục Hoành Đồ hít sâu một hơi, rốt cuộc khẽ cau mày, lộ ra một tia u sầu. Y suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thẳng, dùng thần thức câu thông cũng được. Lúc ấy ta sử dĩ đưa ra Tịnh Thổ Tây Phương là phát hiện được trên người lão quái trong đá mang theo một chút thần vận cấp hóa thần. Bởi vậy ta suy đoán, mặc dù người này không đột phá thành công, nhưng khoảng cách đến hóa thần cảnh cũng đã tương đối gần. Trên thực tế, xét về tuổi tác mà nói, tuổi của lão quái trong đá lớn hơn ngươi và ta rất nhiều. Không phải sao? Tích lũy của lão ta cũng coi như là thâm hậu. Lộc Gia trầm mặc một lúc, tiếp tục hỏi. Lần này ngươi gặp lại lão quái trong đá, ngươi có cảm nhận gì? Ngươi cảm thấy hắn là đại năng hóa thần cảnh rồi sao? Mặc Uyên Độc Chủ cười khổ nói. Ta làm sao có thể phán đoán chuẩn xác được? Tại hạ chẳng qua chỉ là tu sĩ cảnh giới nguyên anh mà thôi, làm sao có thể ước đoán được năng lực của hóa thần? Ta chỉ có thể nói sự thật là mình điều tra ra được. Đó chính là lần gặp mặt này, thần vận hóa thần trên người lão quái trong đá ít hơn so với trước đó rất nhiều. Long Gia khá cường thế, Mặc Uyên Độc Chủ, nhà lớn nghiệp lớn, toàn bộ lục động phái đều ở trong Thiên Phong Lâm, muốn chạy cũng không thoát được. Cho nên Mặc Uyên Độc Chủ sau khi xem xét tình thế chỉ có thể thẳng thắn thành khẩn. Nghe y đáp lại, đồng tử của Long Gia đột nhiên co rút, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Bản thể của lão quái trong đá không bị thương, nhưng thần vận lại đang giảm bớt. Điều này có nghĩa là sau khi hắn tấn thăng cảnh giới hóa thần, hắn càng có thể khống chế được lực lượng của mình, thủ liễm khí tức càng ngày càng tốt hơn hay không? Chẳng trách lão ta lại có suy đoán như vậy. Một mặt thái độ của Đình Chuyết bày ra đó, mặt khác lão quái trong đá trong trận chiến này bày ra đủ loại thủ đoạn, trình độ huyền diệu vượt qua người trước đây. Nếu như lão quái trong đá đã là đại năng hóa thần, tự nhiên là có năng lực chống lại đối với thần chỉ của Long Vương đại nhân. Cho nên ở trong trận phục kích vừa rồi, hắn căn bản không hề vận dụng toàn lực, vẫn bình yên vô sự. Thần chỉ ước thúc căn bản không có phản ứng. Hắn không muốn về Thiên Phong Lâm là không muốn đối mặt với Long Vương đại nhân, lo lắng tu vi thực sự của bản thân bị nhìn thấu sao. Nhưng nếu như hắn đã trở thành đại năng hóa thần, hoàn toàn có thể giao lưu bình đẳng cùng với Long Vương đại nhân, vì sao còn muốn chủ động né tránh? Là do hắn mặc dù tấn thăng thành công, nhưng trên người có thương tích à? Long Gia suy đoán rất nhiều, không nghĩ ra, không nhìn thấu. Trước kia lão ta cảm thấy bản thân đã thấy rõ tình hình bản lĩnh của lão quái trong đá, Người kia xuất thân đặc biệt nhưng tính cách nặng nề, không giỏi giao tiếp, nội tình tuy hùng hậu nhưng cũng không có quá nhiều uy hiếp. Sau trận chiến này, ấn tượng trước đây của Long Gia đối với lão quái trong đá đã bị lật đổ hoàn toàn. Gia hỏa này ngoài khờ khạo trong gian xảo, ngoài trung thành trong phản bội, cả trận phục kích kẻ được lợi nhiều nhất chính là hắn. Thậm chí Long Vương đại nhân còn thiếu hắn một phần khen thưởng trọng đại. Ai, tình thế quá mức phức tạp. Long Gia than khổ trong lòng. Theo lão thấy, trận phục kích này coi như là thắng nhỏ, thắng hiểm, nhưng kết quả chiến tranh lại không được quan trọng một chút nào so với tu vi thực sự của lão quái trong đá. Cho dù ta báo cáo phần tình báo này trọng đại lên trên, e rằng Long Vương đại nhân cũng sẽ nhẫn nhịn không phát tác phải không? Nếu là bình thường, tham tu Long Vương đối với tu sĩ thứ hai có khả năng tấn thăng cảnh giới hóa thần, tất nhiên sẽ nghiêm khắc điều tra ngăn chặn. Nhưng bây giờ, hai đại quân của Lưỡng Chu Quốc áp sát biên giới, cường địch ở ngay bên cạnh người, tham tu Long Vương căn bản không dám tùy tiện khai chiến. Nếu đánh nhau vào lúc này, bên phía Lưỡng Chu Quốc e rằng sẽ cười bể bụng mà chết. Cho nên sách lược tối ưu nhất là tạm thời liên hợp với lão quái trong đá, cường cường liên thủ, chớp mắt lấy việc đánh bại đội quân của Lưỡng Chu Quốc làm trọng. Nếu là như vậy, thế thì ban thưởng dành cho lão quái trong đá e rằng sẽ càng vượt qua quy cách. Dù sao đãi ngộ của hóa thần cảnh và nguyên anh cảnh tự nhiên là phải có sự khác biệt. Lão quái trong đá rốt cuộc có phải hóa thần cảnh hay không? Mà thôi, vấn đề này cứ để Long Vương đại nhân đau đầu đi. Thổ hành thuật. Ninh Chuyết thúc giục pháp thuật này, một lần nữa trở lại phụ cận chiến trường. Lão quái trong đá chui ra khỏi mặt đất, mà ở sâu trong lòng đất, hoàn thành việc giao tiếp. Ninh Chuyết thu hồi thổ hành tì tạng miếu của mình, Tổ Linh Đồng mang quả cầu đá trở về bên trong Vạn Lý Du Long. Sau đó hai người dựa vào Vạn Lý Du Long xuyên qua hư không, trở lại mặt đất. Ninh Chuyết lấy Vạn Lý Du Long làm đai lưng, quấn quanh người, vội vàng chạy về phía quân đội. Trong đống đổ nát trên chiến trường, Tôn Cán mặt mày tái mét, nhìn quân đội thương vong thảm trọng, lên tiếng của trách đám tướng sĩ Song Tỉnh, Hứa Đại Lực. Nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị từ trước, lệnh cho Hỏa Vân Doanh bí mật hành quân, lần này tổn thất của chúng ta chắc chắn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Sau khi của trách một phen, sắc mặt của lão ta hơi hỏa hoãn, nói Lưu Nhĩ, Quan Hồng, Trường Hắc, ba vị tướng quân quả thật dũng mãnh, vậy mà có thể bắt sống được yêu tu cấp bậc Nguyên Anh, thật là một công lớn, ta nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật lên triều đình, ban thưởng cho ba vị tướng quân. Quan Hồng vuốt râu không nói, Trường Hắc nhếch miệng phát ra tiếng cười không thành tiếng. Lưu Nhĩ thì chắp tay, khiêm nhường một phen, nói rằng đây đều là nhờ công lao chỉ huy của Tôn Cán đại nhân. Mục Lan ở bên cạnh liếc nhìn ba người, đầy mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Tiếp đó Lưu Nhĩ liền nói đến nàng, cảm tạ Mục Lan đã trợ giúp, và thực khắc mấu chốt đã ném Hồng Hoa pháp tướng của chiến trận cho Tam tướng Doanh, còn nàng thì xuất lĩnh Hồng Hoa Doanh đi chi viện Bạch Ngọc Doanh. Tôn Cán xua tay. Mục Lan tướng quân hành động như vậy là sáng suốt, chính là bởi vì tiến nhiệm Lưu Nhĩ các người mới giao phó trọng trách như vậy cho Tam tướng Doanh. Nhìn từ kết quả mà xem, các người cũng không phụ sự tín nhiệm này, bắt sống được Mã Phỉ Cước, rất lợi hại. Tôn Cán cũng tu hành binh pháp, đứng ở góc độ của lão, phi thường tán thành quyết sách này của Mục Lan. Nhìn từ thực tế mà nói, Hồng Hoa Doanh cũng thực sự phát huy ra đặc tác dụng mấu chốt. Nếu không phải bọn họ kịp thời đuổi tới trợ giúp Bạch Ngọc Doanh chia sẻ áp lực từ đám tu sĩ như Xích Đằng Y, thì Bạch Ngọc Doanh e rằng đã sụp đổ từ sớm rồi. Tôn Cán phát biểu động viên một phen, liền hạ lệnh chỉnh đốn ngay tại chỗ. Thời gian chỉnh đốn vô cùng ngắn ngủi. Trên nửa đường về doanh, đám người Lưu Nhĩ còn đang thảo luận về Ninh Chuyết, không biết quân sư đang ở nơi nào, có thể kịp thời trở về hay không. Kết quả bọn họ vừa mới trở về quân doanh của mình, đã nghe được từ miệng của thủ vệ rằng Ninh Chuyết đã trở về. Lưu Nhĩ đại hỉ, vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn thấy Ninh Chuyết, y dang rộng hai tay, mở rộng vòng ôm, quên cả hình tượng mà chạy về phía Ninh Chuyết. Y chạy tới trước mặt Ninh Chuyết, nắm chặt lấy bờ vai của hắn. Quân sư, may mà nhờ có quân sư. Quân sư ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt rồi. Quan Hồng, Trương Hắc cũng vội vàng chạy tới. Trương Hắc vừa nhìn thấy Ninh Chuyết liền cười toe toét. Ngay cả Quan Hồng cũng nở nụ cười với Ninh Chuyết. Trong trận phục kích này, Ninh Chuyết thể hiện ra chiến lực cường đại, khiến ba vị tướng quân phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Hơn nữa tình nghĩa cùng nhau đánh bại cường địch cũng được vun đắp thêm rất nhiều, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa Tam tướng và Ninh Chuyết. Quân sư, Tôn Cán đại nhân còn đặc biệt nhắc đến người đấy. Lần bói toán này của người thật sự đã giúp chúng ta một đại ân. Ý của Tôn Cán là muốn mời người bói toán thêm lần nữa. Sao? Trường Hắc chen lời nói, Quân sư, lần này ngươi đã nổi danh rồi. Lời sấm truyền của ngươi quá chuẩn, khó trách tên tôn cán kia cũng động tâm. Chương 128, vì nước vì nhà. Doanh trướng chủ tướng sổ sách. Tôn cán ngồi ngay ngắn ở chủ vị, mặt mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho Ninh Chuyết ngồi ở vị trí bên trái mình. Y nghiêng người về phía Ninh Chuyết. Ninh quân sư quả nhiên là tuấn kiệt trẻ tuổi, tuấn tú lịch sự. Ninh Chuyết mỉm cười, nửa người trên thẳng tắp, hơi chắp tay. Tôn tướng quân quá khen, lần này ngài triệu hoán tại hạ là muốn tại hạ bói toán xem về thành có an toàn hay không. Con người của tôn cán có chút co rụt, không còn nghiêng người về phía trước Ninh Chuyết nữa, mà dựa lưng vào ghế ngồi thẳng, trước mặt nở nụ cười không tỏ thái độ. Chẳng lẽ lần này Ninh quân sư đến đây đã bói toán được trước, tính ra quân ta sắp về thành sao? Ninh Chuyết khẽ lắc đầu. Thật ra tại hạ cũng không giỏi về bói toán, chỉ cần một số nguy cơ tiến đến, tâm tình đều sẽ sa sút không phanh, có chút dự cảm. Đến thời khắc như vậy mới có thể bói toán ra kết quả tương đối chính xác. Về phần quân ta trở về thành, việc này căn bản không cần tính. Bên ta chính là hậu quân, vốn phải tụ tập với chủ lực, nhưng trên đường hành quân trước đây không lâu, quân ta gặp phải phục kích, tổn thất nặng nề. Mà điều doanh chỉ còn lại chủ tướng và thân binh, Bạch Ngọc doanh chỉ có hơn 100 người, vô cùng thê thảm. Hồng Hoa doanh, Tam Tướng doanh đều có rất nhiều quân số giảm đi, chỉ có Hỏa Vân doanh kim kích quân không một ai bị thương. Tổng thể binh lực đã hao tổn hơn phân nửa, cho dù tiến đến tụ họp cùng với chủ lực cũng đã mất đi ý nghĩa vốn có. Đồng thời, đa số quân đội tổn thất nặng nề, duy chỉ có kim kích quân là quân đội của Tôn tướng quân không tổn hại một người. Loại chuyện này nói ra kỳ thực cũng không dễ nghe. Tôn Cán nheo cặp mắt lại, thần sắc có chút trầm xuống. Lời này của Ninh Chuyết hoàn toàn nói trúng tâm tư của y. Nếu như kim kích quân hao tổn đi một số người còn dễ nói, hiện tại cả chi quân đội không tổn hao một người, nhưng những chi quân đội khác lại tổn thất nặng nề. Chuyện này nếu để người khác nghe được, rất có thể đều sẽ cho rằng Tôn Cán ưu tiên tự bảo vệ mình, lựa chọn hy sinh quân đồng minh để đổi lấy chiến tích của bản thân. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng loại nhận thức như vậy sẽ tổn hại cực lớn tới danh vọng, uy danh của Tôn Cán. Về phần Hỏa Vân doanh, bọn họ hành quân bên trên không trung lại thi triển ra thủ đoạn mấu chốt, đánh bại Long Gia, người khác sẽ không chỉ trỏ đối với họ. Nếu ngày thường, Tôn Cán cũng sẽ không quá mức lo lắng đối với những lời đàm tiếu này, nhưng hiện tại đã có đại phiền toái. Bạch Ngọc doanh tổn thất nặng nề, chỉ còn lại hơn 100 người, có quá nhiều con cháu vọng tộc quân quý bị hao tổn trong trận phục kích này. Tôn Cán thân là chủ tướng, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Hiện tại y vô cùng lo lắng đám người ở vương đô kia, bởi vì tôn tử nhà mình hy sinh sẽ giận lây sang mình, gây y phiền phức. Dưới loại hình thức tình huống như vậy, nếu trong quân lưu truyền tiếng gió gây bất lợi đối với y, như vậy chắc chắn sẽ bị những kẻ báo thù nắm chặt một điểm này làm chứng cứ có lợi cho việc công kích y. Dưới quần tình mãnh liệt, nói không chừng Tôn Cán sẽ bị vạch tội để mất chức vụ chủ tướng do người khác tiến đến thay thế. Ninh Chuyết tiếp tục nói, một phương thiên phong lâm khó có thể dự đoán. Chớp mắt, Hỏa Vân doanh đã bại lộ, không còn tác dụng kỳ binh nữa. Và lại Long Gia còn sống, cộng thêm tham tu Long Vương lại tinh thông sinh cơ, trị liệu cho Long Gia tự nhiên là chuyện dễ dàng. Bên ta tổn thất nặng nề, nếu như tiếp tục tiến lên lại gặp phải phục kích, thì nên xử lý như thế nào cho phải đây? Tôn Cán dùng tay gõ vào tay vịn ghế ngồi, trầm ngâm không nói. Ninh Chuyết mỉm cười. Thật ra Long Gia và nhiều cường địch khác còn chưa tính, tại hạ lo lắng nhiều hơn chính là lão quái trong đá. Thủ hành thuật của lão quái cấp nguyên anh này thật sự quá lợi hại. Hắn bỏ chạy dưới đất lại như vào chỗ không người. Tại hạ đã xem qua ít nhất 3 lần hình ảnh chiến đấu lần này, lão quái trong đá không giống với tin tình báo cũ của chúng ta. Kẻ này thâm sâu khó dò, đầu óc linh hoạt, thu hoạch được nhiều chiến lợi phẩm, chính là kẻ thắng lợi lớn nhất trong trận chiến này. Một lão tu sĩ nguyên anh như vậy, nói không chừng lúc này đang ẩn giấu ngay dưới mí mắt của chúng ta, lặng lặng nghe ta và Tôn tướng quân ngài nói chuyện đấy. Tôn Cán hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Người nói có lý. Ninh Chuyết nhìn mặt mà nói chuyện, thấy vẻ mặt của Tôn Cán ngưng trọng, liền phỏng đoán bên phía kim kích quân đại khái còn chưa có thủ đoạn cường đại khắc chế thủ hành thuật. Hắn đang muốn mở miệng nói tiếp thì lúc này rèm cửa doanh trướng bị sốc lên, Song Tịnh trực tiếp đi vào. Ninh quân sư cực kỳ nói có lý, quân ta đã từng giao thủ với lão quái trong đá, rất hiểu rõ bề ngoài chất phác của lão tu sĩ này, trên thực tế lại cực kỳ xảo quyệt gian xảo. Trong trận đại chiến trước đó, lão quái trong đá xuất lực nhỏ nhất, nhưng công lao lại lớn nhất. Với tư cách là khổ chủ lớn nhất, Song Tịnh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với lão quái trong đá. Lúc này khi nói chuyện, gã vô thức cắn răng, mặt mũi đầy cừu hận, vẫn nộ. Song tướng quân, Ninh Tuyết chắp tay chào hỏi. Tôn Cán nhíu mày nhìn chằm chằm Song Tịnh. Song tướng quân chưa bẩm báo đã trực tiếp xông vào doanh trướng của ta, vì sao lại đến khoảng thời gian này? Người nên tuần tra doanh trướng của mình, an ủi thương binh tàn quân của người mới phải. Song Tịnh nhún vai. Quân ta đã bị đánh tàn phế triệt để, còn chỉnh đốn cái gì? Hiện tại ta chỉ muốn mau chóng trở về Thương Lâm Tiên Thành cầu viện Vương Đô. Cho nên chúng ta bây giờ còn ở lại chỗ này làm cái gì? Chờ đám khốn kiếp bên phía Thiên Phong Lâm kia quay người hồi công sao? Tôn Cán hử lạnh. Kim kích quân ta ở đây có gì phải sợ? Y đang muốn tiếp tục nói chuyện thì lúc này màn cửa doanh trướng lại bị người ta xốc lên. Từ bên ngoài xông vào một tên thể tu cấp bậc nguyên anh cường tráng, chính là Hứa Đại Lực. Hứa Đại Lực cầm ngọc giản, sắc mặt giận dữ, cao giọng chất vấn Tôn Cán. Tôn Cán, người làm cái quỷ quái gì? Thương vong của quân ta thảm trọng như vậy, phải tiếp nhận thế công lớn nhất, tranh thủ thời gian quý giá nhất để cho các người phản ứng. Kết quả, Hứa Đại Lực giơ ngọc giản trong tay mình lên. Người chỉ cho chúng ta ít trợ cấp như vậy sao? Người có biết không, rất nhiều người trước đây không lâu đã hy sinh vì nước, người lại kéo kiệt bùn xìn đến như vậy, thật là bạc tình bạc nghĩa. Cầm miệng! Tôn Cán giận dữ đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nghiêm nghị quát mắng Hứa Đại Lực. Hứa tướng quân, người tốt nhất nên biết rõ, ta đây bây giờ là chủ tướng hậu quân, hơn nữa người tác chiến bất lợi, chính là tội tướng, có tư cách gì mà hò hét ở trước mặt ta? Sau khi trở lại Thương Lâm Tiên Thành, người cứ đợi mà bị truy cứu trách nhiệm đi. Trên mặt của Hứa Đại Lực một mảnh đỏ bừng. Tôn Cán, người là một tiểu nhân, lần này lĩnh quân bất lợi, chỉ muốn đổ hết tội lỗi lên ta. Ta không tin văn võ bá quan trong vương đô sẽ mặc cho ngươi đổi trắng thay đen, tránh nặng tim nhẹ. Tôn Cán vỗ mặt bàn một cái. Im ngay, đồ ngu xuẩn. Hứa Đại Lực bước lên phía trước, lúc đi ngang qua Song Tịnh, cả đưa một tay đẩy Song Tịnh đã cản đường ra, đi tới trước mặt Tôn Cán. Cách cái bàn trừng mắt với đối phương hét lớn. Mau chóng tăng trợ cấp lên, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng sống yên ổn. Tôn Cán và Hứa Đại Lực lập tức lâm vào bên trong cãi vã. Song Tịnh lắc đầu cười khổ một tiếng với Ninh Tuyết, chợt đưa tay chỉ về phía rèm cửa. Ninh Tuyết biết thời cơ, lập tức đứng dậy, chắp tay cáo lui với Tôn Cán. Tôn Cán bị dây dưa, đang mắng nhau với Hứa Đại Lực mặt đỏ tía tai, nào còn rảnh rỗi để bận tâm tới hắn nữa. Song Tịnh và Ninh Tuyết một trước một sau ra khỏi doanh trướng. Vị Song tướng quân này lập tức mời Ninh Tuyết trở lại Thương Lâm Tiên Thành, sẽ mở tiệc chiêu đãi một trận, mong Ninh Tuyết nể mặt đến dự. Song Tịnh là tu sĩ cấp bậc nguyên anh, Ninh Tuyết chẳng qua chỉ là trúc cơ, nhưng thái độ của gã đối với hắn lại có chút thân thiết hòa hoãn. Đặt ở trước trận chiến này phát sinh là tuyệt đối sẽ không xảy ra. Hiển nhiên Song Tịnh cũng cảm nhận được bài thơ sấm truyền vô cùng chính xác. Tổn thất nặng nề lần này càng khiến gã hiểu rõ bốn chữ bình hùng chiến nguy này, cho nên mới hạ mình kết giao, muốn tận khả năng lợi dụng tất cả nhân tố để giành chiến thắng. Ninh Tuyết lập tức đáp ứng, tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh. Giao lưu với Song Tịnh tuyệt đối không có chỗ xấu. Ấn tượng của Ninh Tuyết đối với Song tướng quân này cũng không tệ. Vị này là đệ tử của Vọng tộc, mặc dù ngạo mạn nhưng lại rất có tầm nhìn. Trong lúc quá trình tác chiến trước đó, chính là gã chủ động hạ lệnh không ngừng bổ sung kho quân giới, dùng chuyện này để kéo dài thời gian của lão quái trong đá. Kế hoạch này rất ưu tú. Ninh Tuyết trở lại Tam tướng doanh, ba vị tướng quân đang thảo luận sự vụ. Quân sư nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Ba người lập tức đứng dậy. Lưu Nhĩ vẻ mặt tươi cười chủ động chào đón. Ninh Tuyết cười khổ một tiếng. Tôn Cán và Hứa Đại Lực cãi nhau rồi. Hắn nói sơ qua chuyến đi lần này, cũng nói tới việc chiêu đãi mà Song Tịnh mời mình. Lưu Nhĩ trong lòng căng thẳng, nhất thời ý thức được Song Tịnh rất có thể muốn mời chào Ninh Tuyết, nụ cười trên mặt lại không khỏi nhiệt tình hơn vài lần. Y nắm lấy cánh tay của Ninh Tuyết, dẫn hắn ngồi xuống. Chúng ta vừa mới thảo luận kế hoạch sau này, quân sư miêu lược xuất chúng, công tích lại rõ như ban ngày, kính xin quân sư chỉ dạy cho chúng ta. Ninh Tuyết mỉm cười. Ban đầu tại hạ nghĩ quân ta sẽ quay về Thương Lâm Tiên Thành, lần này bái kiến Tôn Cán, cơ bản cũng đã xác định được suy đoán này. Sự sắp xếp này đối với quân ta mà nói đương nhiên là có lợi nhiều hơn hại. Quân ta không phải đang thiếu thời gian huấn luyện sao? Chỉ có nhất tự trường xà trận, tam giác tiễn thì trận thì xa xa không đủ, ít nhất phải có một tòa chiến trận phòng ngự chứ. Lưu Nhĩ thở dài. Quân sư nói rất đúng, ba người chúng ta vừa rồi cũng cảm thấy như vậy, nhưng trước mắt lại có một chỗ khó xử. Ninh Chuyết lập tức hiểu rõ, Lưu tướng quân là đang nói tới chuyện quân phí ư? Lưu Nhĩ thở dài. Đúng vậy, chúng ta thương vong rất nhiều, cần phải chi ra một số tiền trợ cấp lớn để ổn định lòng quân, nhưng quân phí trước đó của chúng ta đã giật gấu vá vai rồi. Ninh Chuyết mỉm cười. Không sai, trước đó ta đã bố trí trận pháp, tiến hành bói toán cũng hao phí rất nhiều quân phí. Lưu Nhĩ vội vàng xua tay. Quân sư, số tiền này tiêu rất đáng giá. Nếu không phải được quân sư tính ra, tình cảnh của chúng ta thời khắc này tất nhiên sẽ còn thảm hơn cả Man Yêu Doanh. Ninh Chuyết cũng xua tay, cắt đứt lời cảm tạ tiếp theo của Lưu Nhĩ. Ta và Lưu tướng quân, Quan tướng quân, Trương tướng quân vừa gặp đã thân, hết sức hợp ý, hơn nữa còn có thủ cũ với Lục Động phái. Chuyện này toàn lực tương trợ chính là ý nguyện ban đầu của ta. Về chuyện quân phí, ta cũng có thể góp một phần sức lực của mình. Nhất là lần này Tam tướng Doanh lập được công lao, bắt sống Mã Phỉ Cước, đây chính là một đại công. Quân ta tất nhiên sẽ được khen thưởng, phần thưởng này có thể dùng làm quân phí. Không chỉ có như thế, ta sẽ lập tức truyền tin cho Ninh gia, nói rõ tình huống mới nhất, hy vọng lão tổ gia tộc đồng ý cho mình sử dụng càng nhiều bảo tài hơn, như vậy ta cũng sẽ có thể hỗ trợ Tam tướng Doanh. Lưu Nhĩ cảm động không thôi. Quan Hồng nhìn Ninh Chuyết càng thêm thuận mắt. Trường Hắc nhếch miệng cười lớn, dùng sức vỗ bả vai Ninh Chuyết, khiến hắn đau tới mức nhè răng trợn mắt. Lưu Nhĩ lập tức ra tay, nặng nề vỗ lên bàn tay của Trường Hắc, lập tức biến sắc, khiển trách ngay tại chỗ. Tam đệ, sao có thể vô lễ với quân sư như thế? Trường Hắc vội vàng rụt bàn tay bị đánh cho phếm hồng lại, kêu đau. Đại huynh, huynh ra tay còn nặng hơn cả đệ. Đệ chỉ là muốn thân thiết với quân sư của nhà chúng ta mà thôi. Ninh Chuyết mỉm cười, nói vài câu để giải vây cho Trường Hắc. Lưu Nhĩ chắp tay, thay Trường Hắc bồi tội với hắn. Ninh Chuyết vội vàng đáp lễ. Bốn người bọn họ trò chuyện vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Khi nói tới ban thưởng sắp tới, bốn người đều không khỏi mong đợi. Hứa Đại Lực và Tôn Cán cãi nhau, không ai có thể ngăn cản. Song Tịnh thì chỉ muốn nhanh chóng trở về gặp Mục Lan, còn Mục Lan thì bận rộn an ủi toàn quân. Cuối cùng, Hứa Đại Lực và Tôn Cán bay lên trời, đánh nhau một trận sống chết. Tôn Cán thần là thống lĩnh cấm quân, thực lực xuất chúng, trang bị tinh lương, vốn đã chiếm ưu thế từ sớm. Hứa Đại Lực thì trên người mang thương tích, trạng thái không tốt, cho nên kết quả đương nhiên là Tôn Cán thắng. Nhưng y cũng vì một trận chiến này mà mất hết mặt mũi của chủ tướng. Hứa Đại Lực không phục y, Song Tịnh cũng sẽ không cho y sắc mặt tốt. Còn về phần Mục Lan xuất thân từ phủ thượng tướng quân, cũng không thèm để ý tới y. Tôn Cán bởi vậy cũng không muốn ở lại nơi này nó quá lâu. Sáng sớm hôm sau liền hạ lệnh nhổ trại về thành. Tam tướng Doanh là dùng nhất tự trường xà trận để hành quân, và lần này các chi quân đội khác cũng đều kết trận, không còn muốn hành quân nhanh chóng như trước. Ninh Chuyết ngồi trở lại bên trong cỗ xe ngựa của hắn. Bên phải là Trọng Trang Huyết Viên Đại Thắng, bên trái là Phật Y Mạnh Giao Âm, vẫn là hai lớp bảo vệ như cũ. Bên trong Vạn Lý Du Long, Tô Linh Đồng dùng thần thức truyền âm hưng phấn báo cáo với Ninh Chuyết. Tiểu Chuyết, lần này chúng ta thu hoạch được rất nhiều đấy. Y vừa mới kiểm kê xong toàn bộ. Nói thế nào? Ninh Chuyết hỏi thăm. Tô Linh Đồng liền nói rõ tình hình. Một tòa pháp lực trì, địa nhũ thuần linh, ba tòa hiền quang phổ chiếu tháp, hơn 400 con bạch linh khinh trần, cô viết Quỳnh Ngọc Giáp, Kinh Quang Thương, Nguyệt Tường Thuẫn và rất nhiều loại quân giới khác. Trong đó bạch linh khinh trần có hơn 80 con cấp trúc cơ, hơn 380 con cấp luyện khí, tổng cộng hơn 460 con. Giá thị trường là 1.132 vạn linh thạch trung phẩm. Kho quân giới như Quỳnh Ngọc Giáp, Kinh Quang Thương, sau đó cướp được 7 kho, tổng cộng giá trị ước chừng 350 vạn linh thạch trung phẩm. Tổng giá trị thị trường là vào 3.540 vạn linh thạch trung phẩm. Thu hoạch lớn chính là Cao Thắng Di Thư, giá trị khó mà tính toán. Phát tài rồi, chúng ta một trận chiến mà phát tài rồi. Tô Linh Đồng khoa chân múa tay bên trong cơ quan du long. Ninh Chuyết cũng mỉm cười. Thời khắc này hắn cảm thấy mình đã thoát khỏi cảnh nghèo khó, thoát khỏi cảnh thống khổ, cho nên vất vả của trận chiến trước đó đều đáng giá. Ninh Chuyết cảm khái. Tô Linh Đồng gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý. Đừng quên Tiểu Chuyết, bên phía Thiên Phong Lâm sẽ có khen thưởng trọng đại, và bên này cũng sẽ có đấy. Ninh Chuyết hít sâu một hơi. Đây chính là tiền tài chiến tranh, cảm giác này thật sự quá mỹ diệu. So với lợi ích thu được, chúng ta nhiều nhất chỉ hao tổn 3 thành tịnh thổ Tây Phương. Chút tổn thất này so với thu hoạch chẳng khác nào 9 con trâu mất 1 sợi lông. Tô Linh Đồng cười, Chiến tranh như vậy thêm mười mấy lần nữa ta cũng không chế nhiều. Ninh Tuyết thu liễm vẻ mê say. Lão đại à, vẫn phải cẩn thận. Có một điểm trước đó đệ còn chưa nói cho huynh. Đệ suýt mất mạng trong trận phục kích này. Tô Linh Đồng lập tức biến sắc. Cái gì? Ninh Tuyết bèn kể lại mình dùng độn không phù định hướng nhặt về một cái mạng cho Tô Linh Đồng nghe. Vẻ đắc ý trước mặt Tô Linh Đồng lúc này mới hoàn toàn biến mất. Chinh chiến xa trường quả thật nguy hiểm. Tô Linh Đồng trầm giọng nói. Đi lâu ngày bên sông ắt có lúc ướt dày. Lão đại, ý nghĩa của đệ cũng giống huynh, vẫn nên ít gặp phải những chuyện này thì tốt hơn. An ổn rốt cuộc vẫn tốt. Vận may của chúng ta chẳng lẽ có thể kéo dài được mãi sao? Điều này gần như là không thể. So với việc chúng ta đích thân ra trận, đề nghị biện pháp tương đối ổn thỏa lại có thể kiếm tiền. Nói tới đây, Ninh Chuyết lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Tô Linh Đồng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, lập tức truy vấn. Ninh Chuyết đương nhiên không giấu giếm lão đại nhà mình. Trước khi rời đi, đệ cũng đã được Long Gia nhắc nhở lúc đưa ra thỉnh cầu giao dịch. Số quân giới chúng ta cướp được này, chúng ta không dùng được, cũng khó mang về gia tộc hay vạn dược môn, cho nên cách xử lý tốt nhất là bán cho bên phía Thiên Phong Lâm. Nhưng ngoại trừ số quân giới này ra, chúng ta hoàn toàn có thể bán thêm càng nhiều thứ nữa. Thiên Phong Lâm đang rất cần những quân bị này, đúng không? Mặt khác, chẳng lẽ Lưỡng Chu Quốc không có nhu cầu sao? Tô Linh Đồng nghi hoặc. Sau Thiên Phong Lâm không có quốc gia nào chống lưng, thiếu thốn quân bị là chuyện bình thường. Sao quân đội của Lưỡng Chu Quốc cũng thiếu quân bị được chứ? Không thể nào. Khóe miệng của Ninh Chuyết hơi nhếch lên, rồi lập tức bị hắn ép xuống. Lão đại, lão quái trong đá am hiểu thổ hoành thuật, tiếp tục trộm cắp quân bị là chuyện rất bình thường. Tô Linh Đồng lập tức hiểu ra, lập tức vỗ tay. Hay lắm, quân đội Lưỡng Chu Quốc không thiếu quân bị, chúng ta sẽ cố gắng tạo ra nhu cầu này cho bọn họ. Quân bị trộm được, chúng ta lại có thể bán cho bên phía Thiên Phong Lâm. Ninh Chuyết ho khan hai tiếng. Lão đại, chúng ta là người Nam Đậu Quốc, trước khi xuất ngoại đã được thành viên vương thất Chu Huyền Tích đại nhân bí mật ủy thác. Nam Đậu Quốc cần một Lưỡng Chu Quốc lâm và suy yếu, vì đất nước chúng ta cần phải phát huy hết khả năng của mình, giải trừ lo âu cho quốc quân, mưu cầu phúc lợi cho muôn dân Nam Đậu Quốc. Thiên Phong Lâm không sụp đổ, Lưỡng Chu Quốc cũng không thể dừng tay, trận chiến này kéo dài càng lâu sẽ càng tốt. Tô Linh Đồng hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Kích thích, quá là kích thích. Thú vị, thật sự thú vị. Tiểu Chuyết, quả nhiên hai chúng ta cùng nhau du lịch thiên hạ là đúng. Cuộc sống như vậy thật sự là quá tốt đẹp. Hay để chúng ta khuấy đảo nơi này, khiến chiến hỏa lan tràn, trời long đất nở. Ninh Chuyết lắc đầu, nhấn mạnh lần nữa. Không không không, chúng ta đang âm thầm chịu đựng, vì nước vì nhà mà thôi. Tô Linh Đồng xoa chóp mũi. Người muốn nói sao thì nói. Vài ngày sau, Tôn Cán xuất lĩnh hậu quân trở về Thương Lâm Tiên Thành một lần nữa. Đầu tiên tiến vào thành không phải Kim Kích Quân, cũng không phải Hỏa Vân Doanh, là một chiếc xe tù. Trong xe tù áp giải mã phi cước đang trong hình dáng con người. Bạch tính trong thành thế vậy đều lớn tiếng hoan hô. Sau đó Tôn Cán cưỡi tuần mã tiến vào thành, vừa đi vừa vẫy tay chào, nghiễm nhiên một bộ thắng lợi khải hoàn. Ba vị huynh đệ Lưu Quan Trương xem như là tự tay bắt sống mã phi cước đi sát theo sau Tôn Cán. Ninh Chuyết làm ra bài thơ sấm truyền, được nhiều chủ tướng chú ý, địa vị tăng vọt, cũng đi theo sau ba vị tướng quân này, tranh thủ thêm một đợt danh tiếng. Đại quân đi dạo một vòng trong thành, đại đa số tù sĩ lại ra khỏi thành, đóng quân ở bên ngoài. Ninh Chuyết ở lại trong thành, đi thẳng đến chỗ Kim Lợi đại tướng. Mua rất nhiều bảo vật, dự định tự mình sửa chữa vạn lý du long. Ban thưởng của Lưỡng Chu Quốc đến rất nhanh, ngày thứ hai sau khi vào thành, đã có sứ giả mang thánh chỉ đến, phần thưởng mà Ninh Chuyết yêu cầu cũng theo đó mà đến. Hết chương 128 quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.